Chương 225, trên núi mấy người. Tàng thư các lầu một bỗng nhiên sáng ngời, làm cho hai vị thủ lầu người bỗng nhiên kinh hãi. Bất quá không đợi bọn hắn cảm thấy kỳ quái, cái kia bỗng nhiên sáng lên tàng thư các liền lại bắn ra một đạo sáng lạng sáng rọi, coi như trong đêm tối sinh ra một cái năm màu rực rỡ cầu vồng. Bất quá cái này một đạo ánh sáng thoáng qua rồi biến mất. Không ngồi trên sàn nhà, Lý Phù Giao suy nghĩ xuất thần, quyển sách trên tay đã lật đến cuối cùng một tờ, trên sách nội dung đã bị hắn đọc xong. Nội thị linh phủ, kiếm khí tràn đầy, hơn nữa tràn đầy trình độ so với lúc trước muốn nâng cao một bước. Kiếm khí cảnh cùng thanh ti cảnh trong lúc này cánh cửa kia hạm bị được hắn nhảy lên mà qua, hắn hiện nay đã là thanh ti cảnh kiếm sĩ rồi. Lý Phù Giao ánh mắt phức tạp cúi đầu nhìn về phía quyển sách này, đã không còn nửa lúc trước như vậy kiếm khí lăng lệ ác liệt, phía trên chỉ còn lại chút ít câu chữ mà thôi, thoạt nhìn vô thần, không tiếp tục sinh khí. Lý Phù Giao một vòng cái trán mồ hôi, đã nghĩ ngợi lấy muốn đem quyển sách này thả lại chỗ cũ, có thể thò tay thời điểm, hết lần này tới lần khác lại nhìn trước mắt xuất hiện một đoàn ánh sáng, có một tóc hoa râm lão nhân cầm lấy một chiếc hỏa đăng mờ nhạt ngọn đèn, an vị tại hắn trước người. Lý Phù Giao nhớ kỹ, đang lúc hoàng hôn, cái này tàng thư các hai vị thủ lầu người là đưa cho hắn tiễn đưa qua một chén đèn dầu đấy, chỉ bất quá về sau hắn vùi đầu tại quyển sách này ở bên trong, cũng liền không để ý đến, về sau càng là tự tay đưa hắn cho dập tắt. Hiện nay lão người cầm trong tay cái kia một chiếc, nên liền là trước kia đưa tới cái kia một chiếc. Lão nhân cười lắc đầu, nếu như cũng đã phía trên kiếm ý kiếm khí đều không còn, thả lại đi lại có ích lợi gì, ngươi muốn là không chê liền mang xuống núi, phía trên những cái này câu thơ, dựa vào ta cái lão nhân này đến xem, kỳ thật cũng không tệ lắm, đặc biệt là có một câu biển bờ nhọn núi giống như kiếm mang, mùa thu đến khắp nơi các khổ tâm, mặc dù là ta đây cái đọc cả đời sách lão đầu tử đến xem, đều là thượng thừa câu thơ a. Ta vốn cho là trên đời này người đọc sách, có thể viết ra như vậy khí phách 10 phần không nhiều lắm, cũng liền Lý Xương Cốc câu kia ta đem trảm long đủ, nhai thịt long, khiến cho chi hướng không được quay về, đêm không được nấp là đoạt giải nhất chi tác, có thể sau đó mới phát hiện các ngươi những thứ này kiếm sĩ a, muốn thì nguyện ý làm thơ, tạo nghệ cũng thấp không được, dù sao bổn sự cũng không nhỏ, lòng dạ cũng cao, so với mấy cái này cổ hủ người đọc sách muốn mạnh hơn thật sự quá nhiều. Lý Phù Giao vẻ sợ hãi cả kinh, thấp giọng hỏi, lão tiên sinh cũng nhận thức Lý Xương Cốc tiên sinh? Vị này tiên nham thư viện lão tổ cười nói, như thế nào nhận không ra, năm đó ở kinh khẩu sơn lên, ta cùng hắn nâng cốc làm thơ thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đến đây, chỉ bất quá gia hỏa này tính tình cưỡng rất, sau đó bị được học cung tù tại Trích Tinh lâu, cái này tính toán, không sai biệt lắm hơn 100 năm rồi, cái này hơn 100 năm, ta đi ra mắt hắn một lần, thiếu chút nữa bị đánh được bị giày vò, về sau ta tưởng tượng, được rồi, có thấy được, không có gì lớn đấy. Dù sao hắn không chết được, ta khoảng cách chết già cũng có tốt mấy trăm năm hoàn cảnh, sớm muộn có cơ hội. Lý Xương Cốc bị khốn ở Trích Tinh lâu chuyện này, Lý Phù Giao kỳ thật kiến thức nửa vời, tuy nói biết rõ một ít, nhưng trên thực tế cũng không biết trong đó chân tướng. Bất quá hiện nay xem ra vị này lão tổ cũng không có đều muốn giải thích cặn kẽ ý tưởng, Lý Phù Giao cũng liền không đi hỏi, hắn chỉ là cầm lấy trong tay quyển sách kia, hỏi, lão tiên sinh, quyển sách này là người phương nào viết, có thể báo cho biết. Tiên nham lão tổ nhìn xem Lý Phù Giao, suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu, nói không đúng, dừng rút cuộc là người nào ghi đấy, các ngươi những thứ này kiếm sĩ, đều là chút ít kỳ kỳ quái quái nhân vật, rút cuộc là người nào, ta cũng nói không rõ ràng, nói thật ra lời nói, ta cũng xem qua quyển sách này, chỉ là với ngươi xem phương pháp không giống nhau, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, cái này sáng nhập triêu mộ, lúc hoàng hôn vào xuân thu sự tình, các ngươi kiếm sĩ chính giữa, có người thành, qua, Lý Phù Giao cười khổ nói, không dối gạt lão tiên sinh, chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua, mặc dù là vị kia triêu kiếm tiên, chỉ sợ cũng chưa bao giờ như thế qua. Tiên nham lão tổ nhíu mày, một triều đốn ngộ loại sự tình này, phương Tây Phật thổ đám kia hòa thượng ngược lại là đã làm, chúng ta bên này người đọc sách cũng không có nghe nói qua, về phần cái kia Lương Khê đạo sĩ Mũi Trâu, đổi là không có nghe nói qua, các ngươi kiếm sĩ đường đi vốn là muốn khó đi chút ít, còn đi được nhanh như vậy, thật đúng là thiên lý nan dung a. Lý Phù Giao cười khổ không nói, theo vị lão tiên sinh này một phen nói, kỳ thật suy đoán ra thân phận của hắn vốn là không khó, chỉ là các loại, chờ thực gặp được vị này tiên nham lão tổ, Lý Phù Giao lại cảm thấy có mấy lời không nói cũng không phải cái tư vị, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, Lý Phù Giao như nghẹn ở cổ họng, lộ ra cực kỳ khó chịu. Tiên nham lão tổ ha ha cười nói, là muốn nói Lưu Mai Viễn cái kia hỗn tiểu tử xuống núi làm cho phạm được cái kia việc sự tình đi, Lý Phù Giao muốn nói lại thôi. Tiên nham lão tổ bùi ngùi thở dài, cái này hỗn tiểu tử lúc nhỏ lên núi liền chọc không ít chuyện, bất quá ta niệm hắn thân thế đáng thương liền rất ít khiển trách, chỉ bất quá lần này xuống núi liền xông dưới đại họa như thế, ta đã đem chân của hắn đã cắt đứt một cái, nhốt tại Tĩnh Tư Các, về phần sau đó, cái kia số khổ nữ tử bụng hài tử nếu là có hy vọng lên núi, liền làm cho hắn lên núi, lên không được núi cũng không phải là đại sự, liền làm cho hắn tại thư viện đọc sách cũng được, nàng, khi cùng hắn chuyện giữa, thư viện vốn không nên quản, cũng lười đi quan tâm, cũng chỉ được như vậy, nhưng mà nàng kia chỉ cần lên núi mà nói trên một câu muốn khiển trách Lưu Mai Viễn, thư viện dùng viện quy trừng phạt, vốn là không có chút vấn đề, những lời này ta không đơn giản muốn nói với ngươi, ta sau đó cũng phải đem lời truyền đến Thành Lạc Dương đi, như thế nào lựa chọn, đều giao cho nàng kia. Lý Phù Giao gật đầu, nghĩ tới một chuyện, chắp tay thở dài nói, vãn bối đa tạ lão tiên sinh. Lý Phù Giao không có trắng ra mở miệng, nhưng bất kể là thấy thế nào, vị này tiên nham lão tổ đều phải biết là vì chuyện gì. Tiên nham lão tổ cầm trong tay ngọn đèn đưa cho Lý Phù Giao, nói khẽ, cùng ngươi vì là thiện, trừ đi Thành Lạc Dương quan hệ bên ngoài, cũng bởi vì ngươi cùng ta một vị cố nhân có chút quan hệ, đương nhiên, cái tầng quan hệ này đối với ngươi mà nói cực kỳ bé nhỏ, ngươi cũng không cần như thế nào đi suy tư, nói cho cùng, nhỏ sườn dốc trên núi, cũng đều là chút ít người đọc sách, nghiên cứu học vấn là vị thứ nhất đấy, dưới núi những vật kia, những thứ này người đọc sách đều không quá hiểu, ta cũng không muốn bọn hắn dính vào, vì vậy coi như kết kế tiếp thiện duyên, sau đó tại dưới cơ duyên xảo hợp có thể giúp đỡ một chút vậy giúp đỡ một chút, muốn là không thể, cũng không cần chú ý, vốn là không phải là cái gì đại sự. Lý Phù Giao nhận lấy ngọn đèn, có chút thất thần, nhìn xem chập chờn hỏa đăng, im lặng không nói. Tiên nham lão tổ đứng người lên, đưa tay ra mời eo, cười nói, ngươi vào tàng thư các, không có hướng lầu 2 lầu 3 đi, liền đủ để nói rõ bản tâm bất tham, bởi vậy ngươi có thể có hôm nay xem sách phá thanh ti cũng là chính ngươi bắt được đấy, bảo là muốn tạ người nào, cũng không phải như cảm ơn chính ngươi. Lý Phù Giao cười gật đầu, không nói gì. Tiên nham lão tổ dẫn Lý Phù Giao tại lầu một giá sách trước đi dạo, vừa đi vừa nói, như là đã vào thanh ti, đợi đến lúc hừng đông sau đó có thể xuống núi rồi, chuyện của ngươi, kỳ thật Thành Lạc Dương đã đưa tin mà nói rất rõ ràng, muốn hướng bắc đi, muốn đi yêu thổ, kiếm sĩ đi yêu thổ ma luyện kiếm đạo, từ xưa có chi, bất quá ngươi cảnh giới này, đi đến yêu thổ, còn gắn liền với thời gian còn sớm, như thế nào cũng phải bước vào thái thanh cảnh sau đó mới được, đến lúc đó giấu được sâu một chút, Triêu Mộ Cảnh tu sĩ không là không có lực đánh một trận, Triêu Mộ Cảnh tu sĩ nói nhiều hay không, nói lên không ít, nhưng yêu thổ bên kia so với chúng ta tòa Sơn Hà này, chỉ nhiều không ít, đây cũng không phải nói yêu thổ thực lực mạnh hơn so với Sơn Hà, chỉ nói là đem so sánh với Sơn Hà chi trung những cái này tu sĩ càng ưa thích trên chân núi thanh tu, không hiện hậu thế bên ngoài, yêu thổ bên kia muốn đổi bình thường một ít. Lý Phù Giao trầm giọng nói, ta sẽ tận lực tại đặt chân thái thanh cảnh sau đó xa hơn yêu thổ đi, bước chân tận khả N59, NG chậm một chút, đi được vững hơn một ít. Tiên nham lão tổ khen ngợi gật đầu, ta mặc dù không có ra mắt các ngươi kiếm này sĩ nhất mạch là bất luận cái gì một vị, nhưng chỉ là Triêu Thanh Thu một người, liền đủ để cho ta giơ ngón tay cái lên rồi. Đương nhiên, cả tòa núi sông, thậm chí cả toàn bộ thế gian, đều không có bất kỳ một cái kiếm sĩ bên ngoài người hy vọng các ngươi kiếm sĩ nhất mạch xuất hiện thứ hai Triêu Thanh Thu, cái thứ ba Triêu Thanh Thu, không nhưng cái này thế gian lại muốn loạn rồi. Tiên nham lão tổ những lời này trong có thâm ý, Lý Phù Giao nghe được đi ra, vì vậy hắn nhẹ nhàng gật đầu, tự đáy lòng nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở, thế gian này sự tình, vốn là không có đơn giản như vậy, trước mắt thấy đồ vật đều không nhất định là chân thật đấy, đổi vọng luận chính xác hay không, lộn xộn thế gian, nói cho cùng, cũng chỉ có thể làm cho hắn tự mình đi nhìn kỹ một cái, vận khí tốt một ít, có thể có người đề điểm vài phần, vận khí không tốt, vậy toàn bộ nhờ lấy tự mình một người lục lọi. Tiên nham lão tổ cùng hắn nói chuyện phiếm thời gian nhìn như không dài, nhưng thoáng chớp mắt cũng đã là trời sáng, tiên nham lão tổ nhìn sắc trời một chút sau đó, liền cười rời đi. Lý Phù Giao như có điều suy nghĩ, thu hồi cái kia vốn thơ bản thảo, đi ra tàng thư các, vị kia nữ viện trưởng Ninh Ánh Tuyết còn đứng ở tàng thư các bên ngoài trên đất trống, nhìn xem Lý Phù Giao đi sau khi đi ra, Ninh Ánh Tuyết nhàn nhạt nói câu chúc mừng, Lý Phù Giao gật đầu hoàng lễ, Ninh Ánh Tuyết nói một tiếng đi theo ta liền một mình đi lên phía trước đi, Lý Phù Giao có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật cùng ở sau lưng nàng. Lúc sáng sớm, trong thư viện sách âm thanh len keng, bất kể là học có sở thành tu sĩ còn là vốn là chỉ là vì học ở trường người đọc sách, tại sáng sớm đều muốn tại riêng phần mình học đường lớn tiếng đọc diễn cảm thánh hiền văn chương, có chút cái thánh hiền đã sớm qua đời, nếu là đặt ở còn lại thư viện, là chắc chắn sẽ không lại làm cho môn hạ học sinh như thế đọc diễn cảm đấy. Chỉ bất quá tiên nham thư viện đã sớm lấy một lòng vùi đầu nghiên cứu học vấn làm căn bản, đọc diễn cảm nội dung, chỉ nhìn đạo lý sâu cạn, không nhìn làm cho lấy người địa vị cao thấp, nếu là cẩn thận đi nghe, khẳng định vẫn là có thể nghe thấy nhiều không phải thánh nhân làm cho lấy văn chương nội dung, như cũ giống nhau tại thư viện trên không phiêu đảng. Lý Phù Giao đọc sách thánh hiền xa xa so với không nổi những thứ này người đọc sách, bởi vậy nghe được nội dung phần lớn cũng không biết xuất xứ, ngược lại là Ninh Ánh Tuyết chợt có giảng giải, cũng chỉ là có một chút liền ngừng lại, cũng không xâm nhập trình bày, nàng dẫn Lý Phù Giao đi qua từng tòa một học xá, đi vào một gian không lớn nhà gỗ lúc trước, Lý Phù Dao rất nhanh liền nghe đến một cổ mùi rượu xông vào mũi, ngẩng đầu nhìn lên, gian phòng này không lớn nhà gỗ phía trên tấm bảng thật là có một cái rượu chữ. Ninh Ánh Tuyết đẩy cửa vào, nhìn xem còn ngốc đứng ở trước cửa Lý Phù Dao, khó hiểu hỏi, không uống rượu. Lý Phù Dao khẽ giật mình, dở khóc dở cười. Ninh Ánh Tuyết không quan tâm hắn, trực tiếp đi sau khi đi vào ôm một vò rượu đi ra, lốc hai cái bát rượu, để lại tại nhà gỗ bên ngoài trên bàn gỗ. Bọn hắn uống rượu dù sao vẫn là tự kiềm chế thân phận, dùng chén rượu, ta không thích, muốn uống thống khoái, dùng bát rượu thật tốt. Ninh Ánh Tuyết nhìn xem Lý Phù Dao, hồ nghi nói, ngươi cũng là cái loại này không uống rượu gia hỏa. Lý Phù Dao bất đắc dĩ đi đến trước người của nàng ngồi xuống, suy nghĩ một chút, rượu muốn uống, nhưng uống không có bao nhiêu. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, không có quá lâu nói nhảm, chỉ là cho mình rót một chén sau đó, liền đem bình rượu hướng Lý Phù Dao bên kia đẩy đẩy, không có để ý hắn, bản thân uống một ngụm. Chứng kiến cái này bức tình cảnh, Lý Phù Dao có chút xuất thần. Lúc trước gặp được thích uống rượu cô nương vẫn còn là Chu Quốc cảnh nội gặp phải vị cô nương kia Lục Tiểu Uyển, bất quá nàng thân là nữ tiêu sư, thích uống rượu cũng không phải là một kiện chuyện rất kỳ quái tình, ngược lại là vị này Ninh viện trưởng, thân là thư viện viện trưởng, hoặc nhìn một thân hiệp khí muốn nhiều hơn thư sinh khí tức rất nhiều. Ninh Ánh Tuyết uống xong bản thân cái kia một chén rượu thời điểm, trông thấy Lý Phù Dao chỉ là cho mình ngược lại non nửa bát, liền cảm thấy có chút thú vị, cái này mới mở miệng hỏi, như thế nào, là không thể uống còn là không muốn uống? Lý Phù Dao cười khổ, chỉ là lắc đầu. Ninh Ánh Tuyết chẳng muốn tại đây chút ít bàn chi nhánh cuối trên tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới, bình tĩnh nói, Lý Phù Dao, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lý Phù Dao buông bát rượu, nghiêm mặt nói, Ninh, viện trưởng, chỉ để ý hỏi là được. Ninh Ánh Tuyết đối với Lý Phù Dao xưng hô thế này cười trừ, sau đó dùng ngón tay gõ bát xuôi theo, cười hỏi, dưới núi có nói đạo lý hay không? Lý Phù Dao khẽ giật mình, cẩn thận suy tư sau đó cười nói, đạo lý là khẳng định phải nói. Chỉ bất quá gặp được không giảng đạo lý người tình huống nhất định sẽ có. Ninh Ánh Tuyết lấy tay nâng quay hàm, có lẽ là cảm thấy cái này trả lời thật sự là có chút dầu cao vạn kim cảm giác, nàng liền có chút ít không thú vị nói, cái kia gặp gỡ không giảng đạo lý người, ta là muốn trước cùng hắn giảng đạo lý còn là trực tiếp đấu võ. Lý Phù Dao không có trả lời, hắn đã nhìn ra cái này thư viện viện trưởng thực không phải là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nếu như vậy hắn trả lời không trả lời đều không có có tác dụng gì. Ninh Ánh Tuyết nhàm chán dùng ngón tay đập bát rượu bát xuôi theo, đánh địa phương không giống nhau, đánh độ mạnh yếu bất đồng, liền không có cùng thanh âm phát ra, cẩn thận nghe xong tựu thật giống có người ở đạn khúc giống nhau, còn ngờ dễ nghe. Ninh Ánh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra, Lý Phù Dao, ngươi có hay không cảm thấy ngươi lần này đường, ngoại trừ trên nhỏ sườn dốc núi là mình muốn đấy, còn lại đều là bị, được Thành Lạc Dương cùng chúng ta chỗ này tiên nham thư viện an bài tốt đấy, mà cảm thấy đáy lòng có chút mất hứng. Lý Phù Dao lắc đầu, bị người an bài lấy đi một cái đường gì, vậy cũng phải xem con đường này rút cuộc là đường gì, đối phương là hay không muốn hại ta, hoặc là mặc dù là giúp ta quy hoạch quan trọng mấy thứ gì đó, có thể nhìn kỹ, ý đồ ta cái gì đâu rồi, ta liền một cái kiếm khí cảnh kiếm sĩ, đặt ở Chu Quốc Trần Quốc những địa phương này, có thể nói mà vượt rất lợi hại, nhưng để ở trong Thành Lạc Dương, cũng không phải là thật lợi hại, Duyên Lăng Hoàng đế đối với ta lõa lồ tiếng lòng, ta cảm, thấy được có ý tứ, vừa không có không muốn cho ta đi chịu chết, ta cảm thấy được đổi có ý tứ, lúc này đây lại giúp ta cảm thấy được sau cùng có ý tứ, như thế có lòng, chỉ sợ sẽ là vì sau đó Thành Lạc Dương phát sinh tai họa thời điểm, ta có thể cam tâm tình nguyện trở về, muốn chỉ là vì ý đồ cái này, ta cảm thấy được không có gì, mà tại trong này tiên nham thư viện, như thế nào cũng phải cùng ta có một thiện duyên, đến lúc đó hai chuyện muốn khác nhau đến xem đấy. Ninh Ánh Tuyết nhìn chầm chầm vào Lý Phù Dao nhìn vài mắt, sau đó cổ quái nói ra, ta như thế nào cảm thấy ngươi muốn phải không luyện kiếm, đi đến chúng ta này đường lớn thành tựu sẽ cao hơn. Năm đó Ngôn Dư tại Bạch Ngư Trấn lần thứ nhất dò xét thân thể của hắn tư chất thời điểm có thể chủ động nói ra có hay không nguyện theo hắn cùng đi học cung, kỳ thật cũng rất có thể nói rõ chút ít vấn đề. Ngôn Dư môn hạ có cố duyên ngày như vậy tư đặt ở toàn bộ học cung đều là thứ nhất đệ tử, còn có thể để ý Lý Phù Dao. Nói thật ra lời nói, Lý Phù Dao trở thành tam giáo tu sĩ không nói thành tựu nhất định so với trở thành kiếm sĩ cao hơn, nhưng ít ra hắn đi đến một con đường khác, nếu so với đi tại kiếm sĩ trên con đường này muốn dễ dàng hơn nhiều. Trần Thặng cũng không đã từng nói qua hắn là cái gì ngút trời tư chất, chỉ nói là cũng liền cũng tạm được mà thôi. Bất quá lúc đầu lần thứ nhất đánh mất đi học cung cơ hội là bởi vì ngoại nhân, lần thứ hai là bởi vì hắn bản thân, như là đã chọn lựa như vậy, Lý Phù Dao coi như là muốn hối hận, cũng giống nhau không có cách nào, huống chi kiếm sĩ con đường này mặc dù đi muốn khó hơn một ít, nhưng giống như cũng càng tự tại một ít. Uống qua mấy bát rượu, Ninh Ánh Tuyết mặt có chút đỏ lên, nàng nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều, nói là nếu là không có lão tổ, Lưu Mai Viễn cái này hỗn tiểu tử liền khẳng định bị, được nàng đuổi xuống núi rồi, có thể lão tổ không ở cùng lão tổ không có ở đây, đây là hai việc khác nhau, nếu là không có lão tổ người này, trong thư viện chính là nàng định đoạt, gặp gỡ như vậy hỗn đảng Lưu Mai Viễn nàng đem hắn đuổi xuống núi cũng còn là nhẹ đấy, thế nhưng là lão tổ trên chân núi, mặc dù lão tổ không có ở đây, nàng phải xử lý Lưu Mai Viễn đều sẽ cảm giác lấy có chút khó xử, thư viện là một cái giảng đạo lý địa phương, thật có chút thời điểm có trộn lẫn những người này tình, giảng đạo lý cũng không dễ dàng như vậy, Lý Phù Giao từ đầu đến cuối đều là ở một bên nghe, không nói thêm gì, làm, lúc Y Ninh Ánh Tuyết nói qua muốn đi Thành Lạc Dương nhìn xem nữ tử kia sau đó, Lý Phù Giao mới nhẹ nói vài câu, đại khái là nhắc nhở nàng nàng kia hiện tại trạng thái, cuối cùng Lý Phù Giao nghe nàng nói đến giữa nam nữ những chuyện kia, liền nhớ tới cái kia tại phía xa Ngận Bắc bên cạnh cô nương, vừa nghĩ tới cô nương kia, Lý Phù Giao liền càng phát ra cảm thấy uống rượu rất xin lỗi nàng, vì vậy cái kia nửa bát uống rượu, đến cuối cùng đều cũng không có thiếu, mắt thấy Ninh Ánh Tuyết muốn say ngã vào trên mặt bàn, Lý Phù Giao nghĩ đến thò tay đi đỡ vừa đỡ, nhưng mà rất nhanh, nàng một đôi mắt liền mở ra, trong mắt ở đâu có cái gì men say, nàng xem hướng Lý Phù Giao, cười tủm tỉm nói ra, ngươi muốn làm cái gì, Lý Phù Giao còn treo ở không trung tay thuận thế thu hồi, hắn lúng túng lắc đầu, không nói gì, một vò rượu sau khi uống xong, Ninh Ánh Tuyết hỏi Lý Phù Giao còn muốn lấy trên chân núi nhìn xem cái gì khác à, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, hỏi một câu không hiểu thấu mà nói, Ninh Ánh Tuyết cau mày, lão tổ chỉ là cắt ngang hắn một chân, nhỏ trừng phạt lớn khuyên nhủ, trên núi tu sĩ, an tâm tĩnh dưỡng cái mấy ngày, cũng thì tốt rồi sau đó nếu là hắn thành thành thật thật vùi đầu nghiên cứu học vấn, trên chân núi trước sau như một, cũng không có ai gặp nói thêm cái gì, ngươi muốn, hắn đi Thành Lạc Dương gặp nàng kia, không thực tế, nếu là đã nhận được đáp án, Lý Phù Giao gật gật đầu sau đó liền không nói thêm lời, cuối cùng chỉ nói là mau mau đến xem hắn, Ninh Ánh Tuyết không có cự tuyệt, chỉ là dẫn Lý Phù Giao hướng Tĩnh Tư Các đi, nàng tuy rằng bối phận không lớn, nhưng đích đích xác xác là viện trưởng, tùy tiện đi đến địa phương nào, đều không có quan hệ, giống nhau không người nào dám ngăn đón, đi vào Tĩnh Tư Các sau đó, Ninh Ánh Tuyết trước sau như một không có đi vào, liền ở bên ngoài đợi gần nửa canh giờ, Lý Phù Giao lại lần nữa xuất hiện sau đó, thần tình không thay đổi, nói đúng là muốn xuống núi, Ninh Ánh Tuyết không có ngăn đón, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đưa đến sách cửa sân, đối với Lý Phù Giao phất phất tay, Lý Phù Giao cười quay người xuống núi, chuyến này lên núi coi như là chấm dứt, Ninh Ánh Tuyết không có chút nào muốn đem Lý Phù Giao đưa đến chân núi ý tưởng, tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, chờ Lý Phù Giao quay người sau đó cũng liền phối hợp phản hồi trong thư viện, chỉ bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút, Ninh Ánh Tuyết đi vào Tĩnh Tư Các đi, đã cắt đứt Lưu Mai Viễn mặt khác một chân, cuối cùng mới cảm thấy mỹ mãn đi ra, đi thu dọn đồ đạc, nói cho cùng, nàng nói muốn xuống núi chuyện này, một chút cũng không giả.